Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 14 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Tập 14: Minh Tranh Ám Đấu. Thiên Tuyết Miêu so với Hồng Chu cấp bậc kém hơn rất nhiều, căn bản là đấu không lại Hồng Chu, vậy cho nên khí thế đã có một chút yếu đi. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn qua rất muốn cười, không nhịn được che miệng len lén cười rộ. Đồng Lăng cũng không nhịn được. Tam cô nương, ngài như thế nào mà tới nơi này? Phía sau có thanh âm lén lút nói. Đồng Lăng quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy là Bội Hương, liền thu hồi tươi cười rồi nói. Tam cô nương đến đây để nhìn xem có xảy ra chuyện gì không? Bội Hương lại nhỏ giọng nói. Còn có thể là chuyện gì nữa? Còn không phải là đại thiếu gia gây họa, cô không biết là cả ngày làm cái gì sao? Không có thấy tiến bộ, chỉ có biết gây sự. Lần này đã gây ra họa lớn rồi. Hoàng Bắc Nguyệt khóe miệng hơi có một chút nhếch lên, thần sắc bình thản. Đồng Lăng nói. Vậy lần này là xảy ra chuyện gì? Ta nghe nói, đại thiếu gia lần này to gan lớn mật, lại dám đi phụ An Quốc công trộm Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh, danh chấn thiên hạ. Bụi Hương nói đến việc này liền tức giận, mới vừa rồi Cầm Di Nương vẫn đang phát giận, ngay cả nàng đều bị đấm cho vài cái, đau chết. Đông Lăng lại giả bộ giật mình. Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh sao? Như vậy thì không được rồi, đại thiếu gia nghĩ như thế nào thế? Thế lực của phụ An Quốc công lớn như vậy, hắn có thể trêu chọc được sao? Bội Hương cũng vẻ mặt không cam lòng. Đúng rồi, ai mà biết hắn nghĩ như thế nào chứ. Cầm Di Nương đều là nhanh chóng mà tức chết rồi. Ta xem lần này lão gia nhất định sẽ hung hăng trừng phạt nàng. Nói không chừng Cầm Di Nương muốn thất sủng đó. Đồng Lăng lại an ủi nàng ta nói. Ngươi yên tâm đi, Cầm Di Nương có phủ thừa tướng làm chỗ dựa. Hơn nữa Cầm Di Nương cũng xinh đẹp như hoa, sẽ không có thất sủng đâu. Bội Hương giơ lên hai tròng mắt, thực sự cẩn thận nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Tam cô nương, vậy không bằng để cho ta đi theo ngài đi. Bội Hương, có người ở bên người Cầm Di Nương giúp đỡ cho ta cũng yên tâm hơn. Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu nhìn nàng, khuôn mặt trắng nõn mang thêm một nụ cười thanh nhã như lan. Đồng Lăng nói, đúng rồi, nếu như không có ngươi, tiểu thư như thế nào mà đấu lại Cầm Di Nương được? Chờ tương lai tiểu thư nắm giữ phủ trưởng công chúa, ngươi sẽ chính là một đại công thần. Trên mặt Bội Hương hiện lên vẻ vui mừng, vội vã quỳ gối xuống. Đa tạ tam cô nương, Bội Hương ta nhất định là sẽ tận tâm hết sức để giúp đỡ cho tam cô nương. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, đối với Đồng Lăng nháy mắt một cái. Đồng Lăng cười, từ trong cổ tay áo lấy ra một túi kim tệ, kín đáo đưa cho Bội Hương. Bội Hương tỷ, số tiền này người hãy lấy trước mà dùng đi, đều là tiểu thư thưởng cho ngươi. Bội Hương hai trong mắt trừng lớn, há to mồm. Đây chính là một túi kim tệ đó. Nàng lớn như vậy rồi, cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy đâu. Ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, kim tệ chính là tiền tệ có giá trị lớn nhất. Nhà bình thường chi tiêu một năm cũng chỉ mới 20 mấy kim tệ mà thôi. Mà tiểu thư vừa ra tay đã cho nàng cả một túi, còn hơn 100 kim tệ. Tạ ơn tiểu thư, tạ ơn tiểu thư. Bội Hương lại vội vã đến mức miệng không thể nào khép lại. Đồng Lăng lại cười nói. Vậy thì hãy cất kỹ đi, đừng có để cho người ta nhìn thấy. Bội Hương vội vã gật đầu thu kỹ, sau đó hạ giọng. Tam cô nương, đại thiếu gia gây ra việc này rất lớn, sợ rằng ồn ào đến chỗ của hoàng thượng rồi. Thừa tướng quyền thế dù lớn đến mấy cũng sẽ không có qua được hoàng thượng. Vậy cho nên Cầm Di Nương sợ rằng muốn cầu ngài hỗ trợ đó. Hoàng Bắc Nguyệt nhướng mày. Cầu ta? Không... Hôm nay không có ai biết, hoàng thượng lúc nào cũng tưởng nhớ tam cô nương. Hơn nữa, thái tử điện hạ cùng với công chúa anh dạ cũng đều rất thân thiết với tam cô nương. Ngài chỉ cần nói một câu, so với thừa tướng nói hơn 10 câu là có tác dụng lớn hơn. Bội Hương cố gắng lấy lòng nói, lời nàng cũng không hoàn toàn là lấy lòng. Sau buổi tiệc rượu trong cùng, thái độ của hoàng thượng đã sáng rõ như sao vậy. Bội Hương lấy lòng nói, nàng ta cũng không hoàn toàn là lấy lòng. Điều này Làm sao ở Lâm Hoài Thành ai mà chẳng biết Hoàng Bắc Nguyệt quận chúa của phủ trưởng công chúa rất là được sủng ái, ai mà dám xem thường nàng ta chứ. Hôm nay Tiêu Trọng Kỳ gây ra náo loạn lớn như vậy, cho dù là thừa tướng đi cầu hoàng thượng cũng không được, nhưng nếu như là Hoàng Bắc Nguyệt đi cầu, kết quả sẽ khó nói. Đồng Lăng lại cười lạnh. Trước kia nàng ta đối xử với tiểu thư của chúng ta thế nào chứ? Nàng ta mặt dày đến van cầu, xem ta lại không đem nàng ta đánh cho mày đi ra sao? Bội Hương vội vã nói. Đúng rồi, nàng ấy cũng không có mặt mũi nào mà tới đâu. Bội Hương, Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên mở miệng. Người trở về, tận lực xui khiến nàng ta đến van cầu ta đi. Nói không chừng, ta thực sự sẽ giúp đỡ nàng. Bội Hương lại sửng sốt, ngay cả Đông Lăng đều có một chút ngơ ngác, không hiểu được. Hoàng Bắc Nguyệt không có giải thích nhiều lắm, bởi vì phía trước đang ồn ào. Tiết Triệt kêu lên hồi lâu, Tiêu Trọng Kỳ cũng không hiện ra, trong lòng làm sao mà cam tâm, dứt khoát động thủ. Chân con nhện to lớn gạt xuống, mấy cao thủ của Tiêu gia đứng trước cũng phải né tránh. Tiêu Viễn Trình ca giận nói. Tiết Triệt, chuyện vẫn còn chưa rõ ràng, tại sao ngươi có thể động thủ trước được? Tiết Triệt lại giận quá. Tiêu Trọng Kỳ là con rùa đen rút đầu không có dám ra đây sao? Ta đã nói rõ ràng, hắn là có thật giật mình mà. Thức thời kêu hắn đây đi ra đây, giao ra Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh cùng với Tị Thủy Châu, ta sẽ tha cho hắn một mạng. Ai nói lão tử không có dám ra? Trong tiệm viện hét lớn một tiếng, Tiêu Trọng Kỳ mặc chiến giáp ngân bạc bước ra, đến trong viện đứng, trong tay trường kích nặng nề mà đâm tiến vào bên trong sàn nhà. Phủ An Quốc Công lại làm mất đồ, vậy dựa vào cái gì mà đổ tội lên trên đầu của ta chứ? Tiết Triệt nhìn thấy hắn, hai trong mắt ửng đỏ, An Quốc Công cũng lại lập tức ngồi xuống, nét mặt đầy vẻ giận dữ. Tiêu Trọng Kỳ, ngọc bội tùy thân của ngươi cũng rơi ở đây, ngươi có thể nói cái gì nữa? Tiết Triệt vừa nhấc tay, cầm một khối ngọc bội phỉ thúy toàn thân bích lục. Tiêu Trọng Kỳ trừng mắt. Ngọc bội của ta, làm sao lại ở chỗ của ngươi được? Tại sao à? Vấn đề này, ngươi nên tự hỏi bản thân mình chứ. Mau đưa Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh cùng với Tị Thủy Châu giao ra đây. Ta đã nói rồi, ta không biết cái gì là Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh. Tiêu Trọng Kỳ ngửa đầu nói. Hắn luôn mang theo ngọc bội này bên người, chưa bao giờ tháo xuống, vậy tại sao có thể xuất hiện trong phủ An Quốc Công? Nhất định là có người vụ oan cho hắn. Nhưng mà hiện tại tình huống hỗn loạn, phụ tử An Quốc Công căn bản nhận định hắn chính là kẻ trộm, giải thích cũng lại giải thích không rõ ràng. Tiết Triệt nhìn hắn chết sống cũng không chịu thừa nhận, trong lòng tức giận lại càng tăng. Được, ngươi lại không chịu thừa nhận, chờ ta giết chết ngươi, sau đó sẽ lục soát. Tiết Triệt vùng tay, Hồng Chu nhìn trời kêu giống lên một tiếng, tám chân cùng nhau bò đi, hướng về phía Tiêu Trọng Kỳ vọt tới. Tiêu Trọng Kỳ cũng không phải là chỉ ngồi không, thực lực ngân bạc chiến sĩ trong đế quốc cơ bản có thể đánh nhau một trận với triệu hoán sư có linh thú, tứ linh. Chỉ là linh thú Hồng Chu của Tiết Triệt cũng lại quá mạnh mẽ, trình độ ngành này ngay cả triệu hoán sư lục tinh gặp phải cũng không dễ dàng ứng chiến được. Tiêu Trọng Kỳ trên trán toát ra từng giọt mồ hôi, tay cầm trường kích, bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu. Hai trong mắt trừng lớn giống như con trâu. Dừng tay! Trong đêm đen, trên đường cái, lại chợt vang tới một tiếng lạnh lùng hô quát. Ngay sau đó, tiếng vó ngựa rung động lòng người liền vang lên. Khuya khoát ở trước cửa phủ trưởng công chúa gây chuyện, nhiễu loạn an nguy đế đồ, tội danh chém đầu. To gió mà tràn ngập thanh âm uy nghiêm từ xa tới gần. Hắc sắc kỵ binh, bảo vệ đế đồ hắc sắc kỵ binh. Một đội kỵ binh màu đen ở trong chớp mắt tiến tới, ngay cả cửa phủ trưởng công chúa cũng đang bị bao vây, ghìm ngựa dừng lại. Một nam nhân cầm đầu, giơ lên roi ngựa quát. Các người muốn làm gì? Chẳng lẽ ở đây không có vương pháp sao? An Quốc Công dù rất hoành hành, giá tâm rất lớn, hiện tại cũng không dám chính mặt đối nghịch cùng với hoàng thất, huống chi những hắc sắc kỵ binh này, hoàng thượng hạ thân, hạ đánh quyền thần đều là chiến sĩ ngân bạch trở lên. Đắc tội với bọn họ cũng không thể nào dễ chịu. An Quốc Công ngay lập tức từ trên kiệu nhảy xuống, đối với nam nhân đang cưỡi ngựa nói. Đại thống lĩnh, tiểu gia này thực sự là khinh người quá đáng, dung túng ác tử trộm cắp trấn thủ chi bảo của lão phu. Lão phu muốn tới đòi lại công đạo thôi. Đại thống lĩnh nghiêm túc nói. Chuyện cá nhân, bổn thống lĩnh không can thiệp. Tuy nhiên, đêm hôm khuya khoát, không có được ở trên đường cái gây chuyện. Nếu như không, bổn thống lĩnh sẽ không khách khí đâu. Nhưng mà An Quốc Công làm sao có thể cam tâm được. Vừa nghĩ tới Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh cùng với Tị Thủy Châu của hắn, tựa như tâm can bị người ta lấy mất. Không có nhưng mà. Đại thống lĩnh nói. Không sợ sẽ kinh động lên Thái Tử Điện Hạ sao? Ánh mắt của đại thống lĩnh đảo qua hồng chu của Tiết Triệt, trong mắt dưới mặt nạ màu đen hiện lên một chút tinh quang. Ý tư đó đã vô cùng rõ ràng, coi như là hồng chu 11 cấp, chỉ cần tử diễm hỏa kỳ lân của Thái Tử Điện Hạ vừa tới, người sẽ lập tức bị diệt. Sắc mặt An Quốc Công lập tức thay đổi, Tiết Triệt cũng lộ ra một tia sợ hãi. Triệu Hoán Sư cửu tình lại có được tử diễm hỏa kỳ lân, vậy sợ rằng cả Nam Dực Quốc này chỉ có một người có thể đánh cùng một trận cùng Thái Tử Chân Giá, chính là Hí Thiên Đại Nhân. Nếu như Hí Thiên Đại Nhân sau này đã là người của bọn họ, vậy thì có thể không cần cố kỵ mà san bằng cả phù trưởng công chúa. Tiết Triệt âm thầm ghi hận. Đại thống lĩnh của Hắc Sắc Kỵ Binh ở đây, hắn cũng chỉ có thể đem hồng chu thu hồi, vẻ mặt kìm nén đến phát tức. An Quốc Công nặng nề nói. Dám trộm trấn thủ chi bảo của Lão Phu sao? Lão Phu sẽ không có từ bỏ ý đồ đâu. Tiết Triệt cũng lại trừng mắt một cái cùng với Tiêu Trọng Kỳ. Người cứ chờ đó cho ta. Tiêu Trọng Kỳ cũng không thể nào, yếu thế, trừng mắt nhìn lại. Hắn lại không hề trộm đồ, bỏ gì gọi là Tình Liên. Viêm Hỏa Đỉnh cũng không phải là chịu oan ức đến mức này. Để cho người ta chạy đến nhà của mình uy hiếp, sau này làm gì còn mặt mũi mà để ra đường nữa. Nhìn phụ tử An Quốc Công rời đi, nhưng mà người bao vây quanh phủ trưởng công chúa vẫn chưa rời khỏi. Tiểu Viễn Trình lại tức giận quay người, chỉ thẳng vào mũi Tiêu Trọng Kỳ mắng. Cái tên xúc sinh này, tới tột cùng là làm ra chuyện gì? Phụ thân, ta là bị vũ oan mà. Tiêu Trọng Kỳ cơ hồ là muốn giơ chân, chẳng biết tại sao tự dưng lại bị người ta vũ oan. Một bụng lửa giận của hắn vẫn còn chưa có chỗ để phát tiết, ngay cả người trong nhà cũng không chịu tin tưởng hắn. Vũ oan? Vậy thì ngọc bội kia là của ngươi sao? Cái này... Tiểu Trọng Kỳ cũng không thể nào nói được nguyên nhân tại sao. Ở trong lòng hắn thầm nghĩ, có lẽ là hôm nay dây dưa với nhà hoàn của Tuyết Di Nương ở trong vườn cho nên đã làm rớt. Nhưng mà lời như thế làm sao có thể nói ra khỏi mồm? Nếu như để cho mẫu thân biết hắn cùng với nhà hoàn của Tuyết Di Nương có quan hệ mờ ám, nhất định sẽ tức giận, phụ thân cũng sẽ tức giận. Thực sự là đáng hận mà. Nhất định là... Tiết Triệt cố ý hãm hại ta. Đồ vật bị mất trộm ở trong phủ của bọn họ lại không tìm được, lại muốn đổ vấy lên trên đầu của ta sao? Tiểu Viễn Trình vừa nghe cũng nghĩ là có khả năng như vậy, liền hừ một tiếng, nổi giận đùng đùng quay đầu đi. Cầm Di Nương lại nhìn thấy con của mình phải chịu oan khuất lớn như vậy, cảm thấy đau lòng lại vội nói. Lão già, chuyện này phải mau chóng mà nghĩ biện pháp. Giải quyết như thế nào? Trước hết để cho tiểu tử thối này giải thích xem. Ngọc của nó tại sao lại ở trong phủ của An Quốc Công? Tiểu Viễn Trình lạnh lùng hừ một tiếng, trong lòng lại thêm buồn bực. Vốn đã dự định tốt để cho Tiêu Vận cùng với Tiết Triệt của phủ An Quốc Công kết thân, mượn ngày thế lực của phủ An Quốc Công để củng cố địa vị của hắn một chút. Kế hoạch đang tiến hành quá tốt đẹp, hai nhà cũng khá là hài lòng. Nhưng mà ai biết nửa đường lại xảy ra những chuyện lớn như thế này. Trấn phủ, chi bảo của phủ An Quốc Công, Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh, còn có Thị Thủy Châu ở trong truyền thuyết, hai vật này đồng thời mất trộm. Hơn nữa hiểm nghi lại ngay ở trên con của hắn. Đây tuyệt đối không phải là một chuyện nhỏ đâu. Không giải quyết cho đàng hoàng, Tiêu gia bọn họ thực sự là trọng dẫn đến phủ An Quốc Công, sợ rằng rất khó ở Nam Dực Quốc này có nơi sống yên ổn. Trong lòng hắn lại càng nghĩ càng cảm thấy bất an, ở trong viện đi tới đi lùi. Giải quyết như thế nào? Trọng Kỳ, nói mau. Miệng Tiêu Trọng Kỳ mở ra, nhưng mà ở trong đầu ý tưởng gì cũng không có, chỉ có thể dầu dĩ nói. Chuyện này không có liên quan gì tới ta. Nếu như không thì để cho bọn họ lục soát trong phủ vậy là được. Hoang đường. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng lại đột nhiên vang lên. Tiểu Biến Trình quay đầu nhìn lại. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi từ cổng đi tới, sắc mặt không vui. Để cho người ta tùy tiện tới lục soát, mặt mũi của phủ trưởng công chúa định ném đi đâu chứ? Còn người đèn nhánh trong mắt đảo qua, nét mặt của mỗi người trong viện từ từ một vòng nhãn quang bình thản, nhưng mà bên trong lại có một loại ý uy hiếp không thể nào nói nên lời. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người trong viện bị ánh mắt của nàng làm cho chấn động. Phủ trưởng công chúa là nơi mà trưởng công chúa khi còn sống vẫn đang ở, cùng phụng linh vị trưởng công chúa. Nếu như kẻ nào dám để cho người ta vào đi lục soát, kinh động vong hồn của trưởng công chúa, hoàng thượng mà biết đến, vậy thì sẽ khiến lòng nhàn giận dữ. Tội danh này ai có thể gánh chịu chứ? Tuyết Di Nương lập tức nói tiếp. Đúng rồi, bản thân đại thiếu gia đã tự gây họa, hay là chính mình nghĩ biện pháp giải quyết đi. Phủ trưởng công chúa không thể nào để cho người ta tùy ý lục soát như vậy được. Cẩm Di Nương lại hung hăng trừng mắt liếc Tuyết Di Nương một cái, trong lòng thầm mắng con tiện nhân này hôm nay lại dám bỏ đá xuống giếng sao? Chờ tìm được cơ hội sẽ khiến cho người không được yên ổn. Tam cô nương, lần này đại ca của người bị người khác vu oan, người không thể nào thấy chết mà không cứu được. Cẩm Di Nương lại đột nhiên cười tủm tỉm đối với Hoàng Bắc Nguyệt nói chuyện. Trong trí nhớ, nàng rất ít khi nhìn thấy Cẩm Di Nương sẽ đối với Hoàng Bắc Nguyệt lộ ra loại tươi cười, mang thêm một chút lấy lòng như vậy. Khuôn mặt Cẩm Di Nương lại không tồi, nhưng mà tươi cười như vậy khiến cho nàng cảm thấy thực sự chán ghét. Di Nương cứ nói đùa, ta có thể có biện pháp gì sao? Ta chỉ là một người bình thường mà thôi. Hoàng Bắc Nguyệt nói xong, nhẹ nhẹ ho khan vài tiếng, trên gương mặt tái nhợt có một vài bộ dạng giống như ốm yếu. Tuyết Di Nương sao có thể không biết Tuyết Di Nương có tâm tư gì? Đơn giản là muốn để cho Hoàng Bắc Nguyệt ra mặt van xin Hoàng thượng để giải quyết được chuyện này. Bà ta sẽ không để cho Cẩm Di Nương dễ dàng được toại nguyện như vậy đâu. Chuyện của đại thiếu gia quá kỳ lạ. Người bên phủ án quốc công lại có trong tay chứng cứ rõ ràng. Vậy thì thiếu gia muốn rửa sạch tội danh như thế, ta nghĩ hay là giải thích một chút xem tại sao ngọc bội tùy thân lại ở trong phủ án quốc công được chứ. Tuyết Di Nương lại liếc nhìn Cẩm Di Nương một cái, vẻ mặt hả hê nhìn Cẩm Di Nương tức đến nghiến răng nghiến lợi. Là bọn họ muốn vu oan giá họa cho ta, thì còn cần gì phải giải thích nữa. Vu oan sao? Vậy thì cũng phải có tang vật đầy đủ mới có thể vu oan được chứ. Vậy cầm muội muội cứ nói xem, như thế có đúng không? Tuyết Di Nương mỉa mai ngân giải câu nói, người của Cẩm Di Nương làm sao mà cãi lại được bà? Việc này thì có gì là ghê gớm chứ? Chỉ cần điều tra một chút là ra, tội danh của Trọng Kỳ cũng có thể rửa sạch. Cẩm Di Nương lớn tiếng nói. Ta không tin, ở trên cõi đời này không có vương pháp. Tuyết Di Nương lại cười lạnh, không để ý tới nàng, chỉ quay đầu nói với Hoàng Bắc Nguyệt. Tam cô nương, trời đã tối rồi, thân thể của người lại yếu đuối, thực sự không nên đứng ở bên ngoài hóng gió như thế đâu. Cứ để cho ta đưa người về Lưu Vân Các đi. Trò hay nhìn cũng đủ rồi, ở lại cũng không có ý nghĩa gì thêm nữa. Hoàng Bắc Nguyệt gật gật đầu, lại không thèm để ý tới phản ứng của Tiêu Viễn Trình đã xoay người rời đi. Tuyết Di Nương vội vã bước theo sau. Đi được một đoạn dài, Tuyết Di Nương mới nói. Tam cô nương, chuyện của đại thiếu gia bây giờ chính là một củ khoai chạm vào là bỏng, người cũng đừng có mà nên nhúng tay vào. Chuyện của Tiết Mộng vẫn lại chưa qua, nếu như người lại dính dáng vào chuyện này nữa, anh lại sẽ tự chuốc lấy họa đó. Lời nói này đúng là có tình có lý, giống như là đang thực sự lo lắng nhắc nhở cho nàng vậy. Hoàng Bắc Nguyệt lại khẽ nhếch miệng cười. Chuyện này, Cẩm Di Nương có tới cầu xin thì nàng cũng sẽ không thèm quan tâm đâu. Người vu oan giá họa chính là nàng đây này, nàng còn ước gì nhìn thấy bọn họ đấu đá cùng với phủ an quốc công ấy. Tranh đấu càng tàn nhẫn, vậy thì càng tốt. Tuyết Di Nương. Hoàng Bắc Nguyệt dừng chân, quay người nhìn nàng. Lần này đại ca chưa chắc đã xảy ra chuyện gì, Cẩm Di Nương nhất định sẽ tìm thừa tướng đại nhân để hỗ trợ. Tuyết Di Nương lại cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ con nhà đầu này quả nhiên là quá đơn thuần rồi. Người cứ yên tâm đi, lúc trước Tam cô nương có nói Thái hậu không có thích con tiện nhân đó. Hai năm nay mặc dù là không có ai nhắc tới cái chuyện năm đó của nàng ta, nhưng mà cũng không có nghĩa là chuyện đó không hề tồn tại. Tất cả ta đã có tính toán cả rồi, chỉ cần cô nương nhắm mắt cho qua, vì ta đây nhất định sẽ khiến cho nàng ta không thể nào trở mình. Ta đương nhiên là không quan tâm. Hoàng Bắc Nguyệt cười nhạt. Đợi mất bao nhiêu lâu, rốt cuộc cơ hội tốt cũng tới rồi. Tuyết Di Nương có được lời hứa của nàng, trong lòng lại thấp khởi, mừng thầm. Đông Lăng lại dìu nàng về phía Lưu Vân Các, có một chút khó hiểu nói. Tiểu thư, về rốt cuộc là giúp hay là không giúp Cẩm Di Nương cùng với đại thiếu gia vậy? Vậy thì phải xem số phận của bọn họ thôi. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười cười. Đông Lăng, trai co đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Chuyện này chúng ta chỉ cần đứng ngoài xem trò vui, vậy là được rồi. Ừ, vẫn là tiểu thư thông minh nhất, từng bước tính toán, cũng đem mấy người này kéo hết vào. Phủ An Quốc Công, Tiêu Gia, Cẩm Di Nương, Tuyết Di Nương, Đại Thiếu Gia, Nhị Tiểu Thư, tất cả đều không biết một chút gì mà dính đòn. Tiểu thư đi nước cờ này, thực sự là tuyệt vời. Ai bảo bọn họ đều muốn tự chuốc khổ thân vào đâu? Hoàng Bắc Nguyệt càng nói càng vui. Mấy cái chuyện đó chỉ là vừa trừng phạt nho nhỏ, xem như là một chút lòng thành của nàng đối với trưởng công chúa và Bắc Nguyệt quận chúa thôi. Bắc Nguyệt Hoàng Triều. Vào ngày thứ hai, chuyện phủ An Quốc Công bị mất trộm quả nhiên đã làm chấn động cả thành Lâm Hoài. Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh cùng với Thị Thủy Châu đồng thời đã bị trộm mất. Nghe nói khi Hoàng thượng vừa sáng đã biết tin, cũng lại kinh ngạc đến ngây người. Ở trên triều, An Quốc Công nước mắt nước mũi chảy ròng ròng quỳ xuống xin Hoàng thượng trả rõ chuyện này. Trong tay bọn họ còn nắm được chứng cứ rất quan trọng, chỉ thẳng vào người nhà họ Tiêu. Tiêu Viễn Trình cũng vội vã lên tiếng, thanh minh tối hôm qua Tiêu Trọng Kỳ luôn có mặt ở nhà và không hề đi ra ngoài, tuyệt đối không có khả năng tới phủ An Quốc Công để trộm Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh cái gì hết. Lời này bị An Quốc Công chỉ trích là đang bao che hòng thoát tội, khiến cho người có tính tình nóng nảy như Tiêu Viễn Trình nổi giận. Hai người tranh cái nảy lửa lúc lâm chiều, thậm chí còn muốn ra tay đánh nhau. Hoàng thượng tối hôm qua đang nghe nói, An Quốc Công dẫn người bao vây phủ công chúa, hai bên suýt chút nữa đã vung cả đao thương, đã cực kỳ tức giận. Dư lại nhìn thấy hai người này ngang nhiên ầm ĩ ngay giữa chiều, càng thêm giận dữ, liền hạ lệnh đem An Quốc Công cùng với Tiêu Viễn Trình ném ra khỏi cung. Chuyện này truyền ra khắp Lâm Hoài Thành, lại còn trở thành trò cười trong nơi từ lâu. Nhưng mà có điều, quan hệ của phủ An Quốc Công đối với Tiêu gia xem như đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Hôn sự của Tiết Triệt cùng Tiêu Vận tất nhiên cũng không bàn tới nữa. Linh Ương Học Viện. Xe ngựa của phủ trường công chúa dừng lại ở học viện, lập tức đưa tới hàng trăm ánh mắt nhìn chằm chằm. Mấy người Tiêu Vận tới cùng với Tiêu Nhu xuống xe đầu tiên, sau đó là Hoàng Bắc Nguyệt mới xuống từ một cái xe ngựa khác. Những người xung quanh cùng dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn nàng. Ngày hôm qua Hoàng Bắc Nguyệt này đã giết chết Tiết Mộng trên lôi đài, tất cả mọi người đều nghĩ rằng nàng ta ít nhất phải trốn ở nhà mấy tháng mới dám xuất hiện. Nhưng mà thực không ngờ, ngày hôm sau nàng ta đã coi như không có việc gì, vẫn đến học viện. Nàng ta lại không sợ gặp phải Tiết Triệt sao? Mặc dù Quốc Tử Giám và Đông Viện vẫn lại cách nhau một khoảng, nhưng mà nếu như Tiết Triệt muốn tìm nàng ta báo thù, thực sự là quá dễ dàng rồi. Nghe đồn, Bắc Nguyệt quân chúa mềm yếu nhát gan, là một thứ phế vật. Tại sao bây giờ bọn họ nhìn thấy lại là một cô gái không sợ kẻ mạnh hơn, dũng cảm dám làm dám chịu đấy? Nhưng hôm nay Hoàng Bắc Nguyệt mặc một bộ y phục trắng có thể hoa đào rất chỉnh tề, thanh nhã nhưng không mất đi phần cao quý. Sắc màu trong sáng thuần khiết, càng làm tôn lên một khuôn mặt tinh xảo không một chút son phấn của nàng, thành tú tuyệt trần. Khuôn mặt nàng lạnh lùng thản nhiên, không biểu lộ ra một tia nào cảm xúc, đôi mắt đen nhánh cũng lãnh đạm không một gợn sóng, tản ra hơi thở thần bí yêu nhã, khiến cho không ít quý tử, quý tộc tâm tình dao động. Tiêu Vận hôm nay cũng mặc một bộ váy áo rất diễm lệ, sắc hồng tươi đẹp, là do người may quần áo tốt nhất của thành Lâm Hoài chế tác. Nhan sắc tươi đẹp như vậy, tôn thêm hai gò má giống như cánh anh đào tươi đẹp, vài phần thiếu nữ phong tình quyến rũ đúng là không thể nào khiến cho người ta phải khuynh đảo hơn nữa. Cho dù là hôn sự cùng với phủ An Quốc Công không thành, nàng ta cũng muốn mặc những trang phục đẹp đẽ nhất để xuất hiện. Một cái tên Tiết Triệt nàng vẫn còn chưa để vào trong mắt đâu. Nhưng khi vừa xuống xe ngựa, lại phát hiện ra đa số ánh mắt đều dừng ở trên người Hoàng Bắc Nguyệt, có sự tán thưởng, giật mình. Và còn có rất nhiều sự ái mộ. Phát hiện này làm cho Tiêu Vận bị đả kích không nhỏ. Quần áo của Hoàng Bắc Nguyệt đều đã lỗi thời, trên mặt cũng không có tô son điểm phấn, không giống như là nàng trang phục xinh đẹp quyến rũ. Những người đó, hai trong mắt đều mù cả rồi sao? Nhị thế, người có phát hiện ra không? Tam muội bây giờ giống như đã trở nên khác xưa. Tiêu Trọng Lỗi lại nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, suy nghĩ hướng về Tiêu Vận nói. Khác nhau chỗ nào chứ? Tiêu Vận lại không hài lòng nói. Tiêu Trọng Lỗi nhìn Hoàng Bắc Nguyệt ở phía trước, thiếu nữ tuổi xấp xỉ với mình, trước kia chưa từng nhìn kỹ muội muội chỉ nhỏ hơn mình có vài ngày tuổi này, cũng không phát hiện ra khí chất của nàng còn cao quý yêu nhã như vậy. Giống như là trời sinh quý tộc, mơ hồ lộ ra một cỗ khí thế khó tả. Khuôn mặt đẹp không một chút phấn son, cũng tinh xảo xinh đẹp như vậy. Đẹp mắt khiến cho hắn có một chút thất thần. Trông lại giống như... Ánh mắt Tiêu Trọng Lỗi thất thần đuổi theo nàng. Chính mình cũng không nói nên được. Gần đây hắn mới phát hiện ra Hoàng Bắc Nguyệt có sức hấp dẫn như vậy. Tiêu Vận quay đầu nhìn thấy thân đệ đệ của mình không có tiền đồ, không khỏi giận dữ, tát hắn một cái. Hốn tiểu tử, người có tiền đồ không? Người và nàng ấy là huynh muội cùng cha khác mẹ đó. Tiêu Vận Thành âm vô cùng lớn, Hoàng Bắc Nguyệt đang đi ở phía trước cũng không khỏi quay đầu lại, liếc bọn họ một cái. Sắc mặt Tiêu Trọng Lỗi lập tức đỏ lên, lại giải thích. Nhị tỷ tỷ, người đừng có mà nói lung tung, ta đâu có làm gì chứ. Sau khi nói xong, lại chột dạ không dám ngẩng đầu. Tiêu Vận nhìn hắn, trong lòng lộ ra xem thường, trong lòng lại càng thêm tức giận. Chương trình học ngày hôm nay ở trong quốc tử giám là văn sử, nhàm chán cực kỳ. Tuy nhiên, vừa lúc anh giả công chúa cũng chọn chương trình học này, vậy cho nên sau khi Hoàng Bắc Nguyệt đi vào học đường ngồi xuống, anh giả công chúa cũng đi vào. Biết Hoàng Bắc Nguyệt cũng chọn chương trình học văn sử từ sớm, anh giả công chúa liếc mắt một cái, liền đã nhìn thấy nàng, cười cười đi tới, lại ngồi bên vị trí bên cạnh nàng. Tối hôm qua nghe nói phủ trưởng công chúa đã xảy ra chuyện, phụ hoàng lo lắng cả một đêm, mai là Hoàng Huynh phái hắc sắc kỵ binh tới. Bắc Nguyệt, ngươi không sao chứ? Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt vừa động, lại ngẩng đầu nói. Tối ngày hôm qua, hắc sắc kỵ binh đúng là do thái tử phái tới. Ừ, đúng rồi, việc phủ An Quốc Công bị mất trộm, Hoàng Huynh đã biết được tin tức từ trước. Biết là An Quốc Công chắc chắn sẽ đến phủ trưởng công chúa gây sự, sợ bọn họ kinh động đến linh vị của Hoàng Cô, vậy cho nên phải lập tức phái hắc sắc kỵ binh tới để xem. May mà thái tử điện hạ cũng nghĩ chu đáo. Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng nói, nhìn không ra thái tử chiến giãn lãnh khốc kia tâm tư lại tinh tế như vậy, giống như là từng giây từng phút đều được hắn quan tâm. Công chúa Anh Dạ cười cười, lại đột nhiên nhíu mày nói. Lại nói tiếp, do Tiêu Trọng Kỳ kia, chính mình gây rắc rối lại còn lưu chứng cớ, đúng là đầu ngu như con heo. Lời nói của công chúa Anh Dạ có một chút huyền cơ, ý của nàng là nếu như Tiêu Trọng Kỳ này không lưu lại chứng cứ hại phủ trưởng công chúa, như vậy thì trấn phủ chi bảo của phủ An Quốc Công bị trộm thì nàng sẽ cực kỳ vui mừng. Tuy nhiên, ở trong lòng công chúa Anh Dạ, Hoàng Bắc Nguyệt là một hài tử đơn thuần tốt đẹp, vậy cho nên lời nói không biết xấu hổ như vậy sẽ không có nói rõ. Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt cũng càng cảm giác được tính cách của vị công chúa này hợp khẩu vị của mình, lại âm thầm cười nói. Đại ca ca đúng là lỗ mãng, ngày hôm qua Cầm Di Nương hy vọng ta hướng hoàng thượng cầu tình, nhưng mà lại suy tính như vậy, nếu như hắn không có đem chí bảo khí mà trả lại, cầu tình làm gì có lợi ích chứ? Cầu tình? Công chúa Anh Dạ lại hừ lại một tiếng. Bác Nguyệt, chuyện này ngươi không có được quan tâm, nếu như không sẽ đắc tội với An Quốc Công đó. Lão mập đó là một tên tiểu nhân, đắc tội với hắn, thủ đoạn của hắn phi thường âm hiểm đó. Việc của Tiết Mộng thì ngươi cứ yên tâm đi, Tịnh Liên Viêm Hòa Đình cùng với Tị Châu bị trộm, Anh Quốc Công sẽ không có rảnh mà bận tâm tới việc Tiết Mộng đâu. Công chúa Anh Dạ không khỏi cười lạnh. Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt trầm xuống, nhìn về mặt của công chúa Anh Dạ, biết nàng ấy từ nhỏ sinh ra ở trong hoàng thất, đã thấy nhiều đấu đá tranh giành, kỳ thực ở trong lòng nàng so với ai đều lại hiểu được huyết thống thân tình ở trong hoàng gia và đại gia tộc mỏng manh như thế nào. Lạc Lạc thiếu gia, bây giờ là giờ học văn sử, ngài có thể tới nghe một chút. Tại sao lại không cho ta đi đồng viện chứ? Ta cũng có thể trở thành một thiên tài võ đạo mà. Thanh âm thiếu niên bất mãn vang lên. Đúng rồi, thiếu gia tuyệt đối là thiên tài. Sang năm kiểm tra, ngài nhất định là có thể đi vào trong đông viện. Thanh âm hạ nhân lấy lòng vang lên. Theo thanh âm, có một thiếu niên tuấn tú 14 tuổi đi tới, miệng có một chút cong lên, không biết phải chịu ủy khuất gì. Thư đồng đi theo phía sau giúp hắn, cầm thư cụ và thực hạp, lấy lòng nói các loại dễ nghe lời cho hắn nghe thấy. Con người màu đen lướt qua ở trong học đường, nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt, ánh mắt của thiếu niên sáng ngời nhanh chóng bước lại đây. Hành động này lại khiến trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt giật mình, nghĩ thầm chẳng lẽ là hắn nhận ra mình rồi. Không thể nào có đạo lý đó được, đứa nhỏ này nhìn như thế nào cũng không thấy giống sắc mặt của hàng sắc bén. Người có phải là Hoàng Bắc Nguyệt quận chúa của phủ trưởng công chúa? Lạc Lạc dừng lại ở trước bàn của Hoàng Bắc Nguyệt, hai tay chống lên trên bàn, thân thể nghiêng tới trước, ánh mắt nhìn nàng, lóe lên quang mang như sao. Hoàng Bắc Nguyệt đối với thiếu niên gọi là Lạc Lạc này ấn tượng không tệ, liền gật đầu. Lạc Lạc thoáng cái vỗ tay cười rộ. Ngày hôm qua ta không có tới, lại không có thấy được biểu hiện của ngươi ở trên lôi đài, thực sự là tiếc nuối. Tuy nhiên, ngươi lại rất lợi hại, ta thực sự là bội phục ngươi, lại có thể giết chết một ác nữ là Tiết Mộng đó. Tiết Mộng ở trong học viện hoành hành ngang ngược, thường xuyên ức hiếp một số tân sinh thực tập thấp, Lạc Lạc cũng phải chịu không ít đau khổ, vậy cho nên đối với Tiết Mộng đặc biệt chán ghét. Thời điểm biết ngày hôm qua có một vị anh tài giết chết Tiết Mộng ở trên lôi đài, hắn lại vui mừng đến nỗi muốn lập tức đi bái kiến vị anh hùng đó. Sau khi nghe nói anh hùng kia lại cũng giống như hắn, chỉ là đệ tử ở trong quốc tử giám, hơn nữa còn là con ma ốm nổi danh của phủ trưởng công chúa. Lạc Lạc thiếu gia lập tức đem người như vậy xem giống như chi kỷ. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói, ta không có giết nàng ấy đã tự giết chết chính mình. Là nàng ấy tự chịu hậu quả, Bắc Nguyệt cũng không có động thủ đâu. Anh giả công chúa cũng ở một bên nói, liếc mắt nhìn Lạc Lạc. Ngươi không có chạy đuổi theo hí thiên đại nhân của ngươi, về đến quốc tử giám này để làm cái gì chứ? Ngươi quản ta sao? Từ ngày đó ở trên hội đấu giá, công chúa anh dạ vô lễ đối với hí thiên đại nhân, ấn tượng của Lạc Lạc đối với vị công chúa điều ngoa này không có gì tốt. Công chúa anh dạ lại chề môi nói, cái người kia kỳ kỳ quái quái, khoác áo choàng giả thần giả quỷ. Hí thiên, chỉ có ngươi mới xem là thần thôi. Hí thiên đại nhân chính là thần đó. Nếu như hắn là thần thì sẽ không có giúp Tiết Triệt cho hắn hồng chu kia, ta xem nàng ấy cũng phụ cùng với phụ tử An Quốc Công đều là cái đồ gian ác, cùng với nhau cấu kết làm việc xấu thôi. Nghe được người khác hạ thấp vị thần trong lòng của hắn, Lạc Lạc lập tức nổi giận. Dụng ý của Hí Thiên Đại Nhân là một kẻ ngu ngốc như người có thể hiểu được sao? Ta nói cho người biết, hắn trợ giúp Tiết Triệt cũng là bởi vì muốn... Ấy, là Lạc thiếu gia, sắp đến giờ vào học rồi, hẳn là người trở về chỗ ngồi đi, tiên sinh đã tới rồi. Hoàng Bắc Nguyệt vội vã lên tiếng cắt đứt lời của hắn, hơn nữa đứng dậy, vỗ vỗ lên bờ vai của hắn, để cho hắn quay lại chỗ ngồi của mình. Nực cười, để cho hắn ở Mỹ nói ra chuyện Hí Thiên đối với Tiết Triệt có ác ý, vậy thì truyền ra bên ngoài kế hoạch sau này của nàng coi như hỏng bét. Lạc Lạc bất đắc dĩ, trẻ môi trừng mắt một cái với công chúa ảnh dạ, sau đó đối với Hoàng Bắc Nguyệt nói. Bắc Nguyệt quận chúa, người giết chết Tết Mộng, tuyệt đối là bằng hữu của Lạc Lạc, bố cắt nhĩ ta. Sau này nếu như có chuyện gì, ta đều có thể giúp đỡ cho ngươi. Đa tạ. Đơn thuần, ngu ngốc. Công chúa ảnh dạ lại nhìn Lạc Lạc trở về chỗ ngồi của mình, rồi lẩm bẩm một câu. Công chúa điện hạ lại cảm giác được Hí Thiên không phải là người tốt sao? Hoàng Bắc Nguyệt thử thăm dò. Ngày đó, cùng với Tiết Triệt cưỡi ngựa ở trên đường cái bị thái tử trên giá nhìn thấy. Nói như vậy, có lẽ chuyện này công chúa ảnh dạ cũng biết, vậy cho nên mới đối với Hí Thiên cảm thấy phản cảm như vậy. Đến gần phụ tử An Quốc Công cũng không phải là cái đồ tốt lành gì đâu. Công chúa ảnh dạ vừa nói, trên mặt hiện lên một chút mất mát, lại sâu kín. Kỳ thực... nàng ấy có phải là người tốt hay không cũng chẳng có liên quan gì tới ta. Nhưng mà Hoàng Huynh lại rất khó cho qua. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn vẻ mặt của nàng, lặng lẽ thở dài một tiếng. Hoàng Huynh thực sự lại rất thưởng thức nàng ấy. Nhưng mà nàng ấy cấu kết cùng với phụ tử An Quốc Công cùng một chỗ. Sau này nàng ấy cùng với Hoàng Huynh không có làm bằng hữu được thì liền làm địch nhân luôn đi. Hoàng Bắc Nguyệt không khỏi buồn bực một trận. Nàng làm sao có thể cấu kết cùng với phụ tử An Quốc Công được. Sau khi chương trình học buổi sáng kết thúc, phần lớn các thiếu gia và tiểu thư trong đế đô cũng không trở về nhà dùng cơm. Thứ nhất xe ngựa sóc nảy, thứ hai ở trong học viện không ít con cái thế gia. Mọi người cùng nhau ăn cơm để gia tăng cảm tình, đối với tiền đồ sau này hẳn là có một chút giúp ích. Bởi vậy, mỗi ngày đến đi học, nhà hoàn đều chuẩn bị một hộp cơm đựng thức ăn để cùng mang tới. Trong lúc nghỉ trưa tại học viện thì sẽ dùng. Trong nhà ăn đã có nhiều người, công chúa ảnh dạ liền mang theo Hoàng Bắc Nguyệt đi ra, đến Tùng Cúc để người trong quốc tử giám ăn cơm. Hoàng Bắc Nguyệt chỉ dẫn theo một nha hoàn là Đông Lăng, công chúa ảnh dạ dẫn theo hai cung nữ nhân thủ không tồi, một người tên là Vô Song, một người tên là Vô Hoan. Đông Lăng cùng với hai nha hoàn này tán gẫu không tệ, ba nhà đầu cười cười nói. Trong Tùng Cúc Đình là một mảnh hoàn thành tiếu ngữ. Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng đàn truyền tới. Thánh thót róc rách, chợt cao chợt thấp, trong chốc lát giống như gió thổi mây bay, trong chốc lát lại giống như giọt nước rơi trên nền đá. Có phải là tiếng đàn của Dực Vương Tử? Vô Song vẻ mặt đầy say mê. Dực Vương Tử quả thực là quân tử ôn nhuận phong nhã. Đúng vậy, tiếng đàn này thiên hạ Vô Song. Vũ Hoàn che cái miệng nhỏ nhắn cười rộ, ngay cả công chúa ảnh dạ cũng không khỏi mỉm cười. Trên mặt sắc thái đã rõ ra rất ngưỡng mộ. Nhà đầu lắm miệng này, coi chừng ta đánh người đó. Vô Song lập tức đỏ mặt, lặng lẽ nhìn thoáng qua công chúa ảnh dạ, thấy nàng đắm chìm ở trong tiếng đàn, không có nghe được lời của Vô Hoàn nói, lại mới trừng mắt nhìn Vô Hoàn. Hoàng Bắc Nguyệt chớp chớp đôi mi thanh tú. Ôn nhuận phong nhã sao? Quân tử. Các nàng ấy đều là chưa từng thấy khuôn mặt thật của hắn dưới mặt nạ mà thôi. Tiếng đàn này giống như là một trận gió thổi vào trong lòng mỗi người. Giờ ngọ trong quốc tử giám đều yên lặng đi, mặc cho tiếng đàn ở xung quanh lưu chuyển. Ngày hôm qua bị Phong Liên Dực đoạt Tịnh Liên Viêm Hòa Đỉnh, Hoàng Bắc Nguyệt đối với hắn có một bụng hỏa. Suy nghĩ nếu như có cơ hội nhất định phải cho hắn một ít giáo huấn mới được. Hiện tại nghe được tiếng đàn của hắn, chuyện tối hôm qua lại hiện lên, vẻ mặt của nàng lại không hài lòng buông đũa. Bắc Nguyệt, người vẫn còn chưa chính thức gặp được qua Dực Vương Tử đi. Bây giờ hắn đã là lão sư dạy đánh đàn, ta sẽ đưa người đi gặp hắn. Công chúa Anh Dạ đột nhiên đứng dậy, lôi kéo tay của Hoàng Bắc Nguyệt đi ra ngoài. Đông Lăng nói, công chúa điện hạ, tiểu thư của chúng ta lại chọn khóa học đánh đàn. Vô Hoàn lại vỗ vỗ bả vai của nàng nói, là công chúa của chúng ta muốn được gặp Dực Vương Tử mới có lôi theo quận chúa để có thể có can đảm thêm thôi. Thì chẳng lẽ công chúa đối với Dực Vương Tử là... Đông Lăng lại có một chút kinh ngạc. Công chúa và Dực Vương Tử từ nhỏ cùng nhau lớn lên, công chúa thưởng thức cách làm người của Dực Vương Tử thôi. Vô Song vội vã nói, lặng lẽ nhìn qua, giống như Vô Hoàn đừng có lắm miệng. À, hóa ra là như vậy. Đông Lăng gật đầu, lại thu lại hộp thức ăn rồi nói, chúng ta cũng theo qua đi. Cầm Uyển. Đường nhỏ xa xa, vài cây tử đang buông xuống, đóa hoa màu tím nhạt cực kỳ giống với ánh mắt của ai đó. Gạt hoa mà đi, bước chân nhẹ nhàng lặng lẽ, tiếng đàn dần dần, gần dần. Thời điểm bọn họ tới gần, tiếng đàn tuyệt vời tựa như thiên âm liền đã dừng lại. Công chúa Anh Dạ dừng bước, lặng lẽ lè lưỡi, lại thấp giọng. Ai, lúc mà hắn đánh đàn, không có thích bị làm phiền, có vẻ đã bị phát hiện mất rồi. Hoàng Bắc Nguyệt lại khinh thường trong lòng, đúng là cổ quái. Tuy nhiên ấn tượng của nàng đối với Phong Liên Dực vô cùng kém, vậy cho nên khiến cho hắn khó chịu, nàng thực sự lại vui vẻ. Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của công chúa Anh Dạ, xoay người đang định rời đi, Hoàng Bắc Nguyệt lại kéo tay nàng nói. Nếu đã tới, vậy thì chúng ta hãy đi bái kiến tiên sinh luôn. Nhưng mà... Công chúa Anh Dạ do dự, người kia lại không quan tâm thứ gì, nhưng mà nếu như đang đánh đàn mà bị người ta làm phiền sẽ không vui. Nhưng mà Hoàng Bắc Nguyệt đã vượt qua nàng, đi lên trước. Công chúa Anh Dạ bất đắc dĩ, chỉ có thể theo sau. Trong đình hóng mát cây cỏ xum xuê, trên bàn đặt một cây đàn, có vài cánh hoa màu tím rơi ở trên dây đàn, mà bên cạnh dây đàn đã không còn ai hết. Hoàng Bắc Nguyệt đi tới, trong con người lóe lên ánh sáng lạnh, nhìn quanh tứ phía, chậm rãi đi đến bên cạnh cây đàn, khẽ gậy một chút dây đàn. Bắc Nguyệt, đừng có chạm đoạn lên. Công chúa Anh Dạ ở sau người nói, nàng cũng nhìn ở trong đình hóng mát, không có ai, ở trong lòng biết nhất định là hắn không vui, vậy cho nên rời đi rồi. Nàng cũng muốn gọi Hoàng Bắc Nguyệt nhanh chóng rời đi, nhưng mà vào lúc này, Cẩm Uyển bị mở ra. Phong Liên Dực mặc một thân y bạch y đứng ở bên ngoài, trên mặt thản nhiên cười, đôi mắt màu tím gợn sóng. Công chúa Anh Dạ không khỏi ngẩn ra, lại cảm thấy có một chút ngạc nhiên. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, bởi vì đang đưa lưng về phía công chúa Anh Dạ, vậy cho nên trong mắt nàng hiện lên ánh sáng lạnh lẽo khiến cho người ta khiếp sợ. Phong Liên Dực lại nhìn nàng thật lâu một cái, chuyển hướng công chúa Anh Dạ, lại cười nói. Tại sao công chúa lại tới đây? Hắn không tức giận sao? Trong lòng công chúa Anh Dạ vui vẻ, lại vội vàng nói. Nghe được tiếng đàn thanh thoát, lại bị hấp dẫn nên đã tới đây. Nàng vừa nói, cũng chưa quên, Hoàng Bắc Nguyệt đi đến phía trước lôi kéo tay nàng rồi nói. Vị này, chính là Bắc Nguyệt quận chúa của phủ trưởng công chúa. Ngày hôm qua mới tới quốc tử giám, ta lại mang nàng ấy tới đây để gặp ngươi. Khi nhập học, mỗi một tân sinh đều phải đi bái kiến lão sư của các khoa. Hoàng Bắc Nguyệt cũng đã gặp qua Phong Liên Dực. Tuy nhiên, lúc này không muốn bỏ qua mặt mũi của công chúa, liền hơi hơi cong cong khóe môi, lại nói. Phong thái Dực Vương Tử, Bắc Nguyệt hướng mộ đã lâu, hôm nay rốt cũng đã chân chính nhìn thấy rồi. Bắc Nguyệt quận chúa đã quá khen, đại danh của quận chúa ngày hôm qua đã truyền ra khắp thành Lâm Hoài. Không nghĩ rằng quận chúa vẫn còn nhỏ tuổi như vậy, bản lĩnh đã rất cao. Phong Liên Dực cũng mỉm cười nói. Không dám không dám, lúc đó chỉ là do vận khí của ta tốt mà thôi. Gặp gỡ cao thủ khôn khéo sẽ bị thiệt thòi lớn. Ánh sáng trong mắt của Hoàng Bắc Nguyệt chợt lóe. Ngày hôm qua không phải là bị thua thiệt trong tay của ngươi đó sao? Phong Điền Dực vẫn ưu nhã phong giật như trước, khí độ làm cho kẻ khác phải khâm phục. Quận chúa thông minh như vậy, làm sao có thể bị thiệt thòi được? Có lẽ ngày nào đó không cẩn thận, gặp phải một kẻ vô lại, như vậy làm sao mà không bị thiệt thòi? Hoàng Bắc Nguyệt làm một vẻ mặt thiếu nữ ngây thơ cười cười, mắng chửi người khác trước mặt của người ta, đó là thích nhất. Ý cười trong mắt Phong Liên Dực càng ngày càng sâu sắc, cái miệng nhỏ nhắn của nhà đầu kia cũng lại lợi hại giống y như bản lĩnh của nàng. Hai người ngươi một lời ta một câu, lời nói thì khách sáo, nhưng mà âm thầm thì đang tranh đấu, ý tứ ở trong đó cũng chỉ có hai người này mới hiểu được rõ ràng. Công chúa Ảnh Dạ mỉm cười. À, Dực ca ca, ngươi không biết, từ nhỏ thân thể của Bác Nguyệt không thể nào tập võ. Ở trên lôi đài ngày hôm qua, nếu như không phải là do Tiết Mộng quá là ngu ngốc, Bác Nguyệt quả thực là sẽ bị hại rồi. Lấy đại khi tiểu, ỷ cường, lăng nhược, lại còn dùng vũ khí nữa. Tiết Mộng đó không phải chính là một kẻ vô lại sao? Hoàng Bác Nguyệt gật đầu, đối với Phong Liên Dực nói. Đúng, vô lại. Ánh mắt dừng lại trên người hắn trong chốc lát, liền thần sắc giống như thường rời đi chỗ khác. Phong Liên Dực lại cười cười nhìn nàng, con người màu tím nhạt càng có vẻ mênh mông như biển, sâu không thấy đáy. Bị tổn hại, Tiết Mộng kia nàng không cần dùng đến một ngón tay cũng có thể giết chết, sẽ bị tổn hại đó mới là lạ đó. Cái gì gọi là ỷ mạnh hiếp yếu, rõ ràng là nàng ta đang ức hiếp người khác. Chỉ là Tiết Mộng rất xui xẻo, vậy mà không sợ chết khiêu chiến với nàng ta. Kết quả như vậy cũng là một chuyện đương nhiên. Xui xẻo nhất chính là tất cả mọi người đều tưởng rằng Tiết Mộng thua trên tay một phế vật cái gì cũng không biết. Trong lòng vừa nghĩ tới, Phong Liên Dực lại càng cảm giác được Hoàng Bắc Nguyệt rất phúc hắc, quá là âm hiểm. Tuy nhiên, loại phúc hắc cùng với âm hiểm này lại vô cùng giống như hắn. Công chúa, lần trước người đưa tới trà rất tốt, tốt nhất là để ở chỗ nào? Người còn nhớ rõ không? Phong Liên Dực ảm đạm cười, đôi mắt màu tím ồn nhuận nhìn về phía công chúa Ảnh Dạ. Công chúa Ảnh Dạ biết hắn muốn pha trà khoản đãi các nàng, lại nhất thời vui mừng nói. Ta biết, Dực ca ca cứ ngồi đây trước, ta sẽ đi pha trà. Nói xong lại vui vẻ chạy đi. Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt thở dài một tiếng, thực sự là một thiếu nữ đơn thuần, bị người ta cố ý sai khiến cũng không có phát hiện gì mà vẫn vô cùng vui mừng. Công chúa Ảnh Dạ vừa đi, thần sắc trên mặt của Hoàng Bắc Nguyệt liền đông lại như sương lạnh. Ôm hai tay, trước khuôn mặt nhỏ nhắn, ngước lên, lạnh lùng nhìn hắn. Khí thế trên người không hề thua kém một nam tử mắt tím lớn hơn nàng vài tuổi này, dù chỉ là một chút. Chuyện ngày hôm qua, ít nhiều Bắc Nguyệt quận chúa cũng đã giúp ta giá họa cho lệnh huynh. Phong Liên Dực vẫn lại thản nhiên mỉm cười, trong tươi cười mang theo vài phần yêu nghiệt. Hoàng Bắc Nguyệt hừ lạnh. Ta giúp người, nhưng lại phải có một cái giá. Trả giá sao? Một viên tị thủy châu vẫn là còn chưa đủ. Phong Liên Dực thản nhiên nói. Vật kia ta muốn để làm gì chứ? Tuy rằng ngày hôm qua nguyên bản là nàng đã lên tốt kế hoạch, không phải là bởi vì giúp hắn mới giá họa cho Tiêu Trọng Kỳ. Nhưng mà cũng gián tiếp giúp hắn, để cho hắn có thể kê cao gối không lo. Tất cả tội danh cũng để cho Tiêu Trọng Kỳ xui xẻo gánh chịu. Nàng là người không nhiệt tâm khắp nơi để giúp đỡ người khác như vậy. Nếu như chịu ân huệ của nàng, nàng cần có một chút hồi báo cũng là chuyện đương nhiên mà. Phong Liên Dực lại mỉm cười nhìn nàng, tựa hồ có một chút thỏa hiệp. Vậy thì ngươi muốn cái gì? Ta không có khả năng cho ngươi Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh đâu. Vật kia, ta không muốn người cho ta. Thứ gì thuộc về ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ lấy lại. Chẳng qua là hiện tại tạm thời để ở chỗ của ngươi mà thôi. Phong Liên Dực ý cười càng sâu. Tiểu nha đầu kiêu ngạo bừa bãi như vậy, đây là lần đầu tiên mà hắn nhìn thấy. Rõ ràng nàng mới 12 tuổi, loại này khí thế cường đại từ nơi nào mà có? Không phải là Tịnh Liên, Viêm Hỏa Đỉnh, vậy thì ta có thể cân nhắc một chút. Hoàng Bắc Nguyệt lại hé mắt. Ta lại muốn hai viên tẩy tủy đan. Phong Liên Dực ngẩn ra, ánh sáng trong đôi mắt màu tím chợt lóe. Ta không phải là luyện dược sư. Mặc kệ ngươi có phải hay không? Người trộm Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh không phải là trưng bày ở nhà xem chứ? Hoàng Bắc Nguyệt nhìn hắn một cái. Người có luyện dược sư, dùng Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh luyện thành tẩy tử đan tỷ lệ rất lớn đi. Cho ta 2 viên, nguyện ngươi trộm Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh, ta sẽ giúp ngươi giữ bí mật. Quận chúa, ngươi đi phủ An Quốc Công trộm đồ cũng không lại là chỉ có một mình ta đâu. Hoàng Bắc Nguyệt bĩu môi, lại cười đến có một chút âm hiểm. Ngươi cảm thấy có được bao nhiêu người tin lời của ngươi chứ? Một người từ nhỏ ốm yếu giống như phế vật, có thể xông vào trong mật thất của phủ An Quốc Công trộm đồ không? Nghĩ uy hiếp nàng sao? Vậy cũng cần phải có chứng cứ cho rõ ràng. Còn nếu như không, người nào lại tin lại có bản năng như vậy chứ? Phong Liên Dực lại bất đắc dĩ lắc đầu. Xảo quyệt âm hiểm, thua ngươi rồi. Hoàng Bắc Nguyệt dừng dừng tự đắc, nhướng lông mày. Ngươi không thua ta sao được? Nhưng mà tẩy tủy đan không phải là muốn luyện thành là có thể luyện được, nhất định là cần phải chờ một quãng thời gian nữa. Đương nhiên là ta biết việc này rồi, ta sẽ có kiên nhẫn để chờ đợi. Mấy cái loại dược liệu chân quý để luyện chế tẩy tủy đan, ta cũng sẽ giúp ngươi tìm. Để cho hắn luyện chế tẩy tủy đan, nhưng mà Hoàng Bắc Nguyệt cũng chưa từng nghĩ sẽ ngồi mát ăn bát vàng. Có mấy loại dược liệu vô cùng hiếm thấy, dù có tiền cũng sẽ không mua được. Phong Liên Dực nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát rồi nói. 2 tháng sau, chính là thời kỳ luyện dược tốt nhất. Do đó phải tìm được đầy đủ dược liệu trước thời điểm đó. Càng nhiều càng tốt. Phối phương tẩy tủy đan nàng không biết được rõ ràng, bởi vậy nói. Cần những thứ gì, người hãy liệt kê cho ta một danh sách đi, ta sẽ tìm. Vậy được. Hắn mỉm cười chứa đựng sự yêu nhã nhu hòa đáp ứng, ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy công chúa Anh Dạ bưng trà cụ đi tới, vẻ tươi cười chậm rãi chuyển sang lãnh đạm. Hoàng Bắc Nguyệt cũng đã nhận ra được tiếng bước chân của nàng ấy, liền xoay người, ngồi xuống ở bên cạnh bàn, tùy ý khẽ động vài dây đàn. Hai người nhất thời, vẫn lại không nói gì. Vân đạm phong khinh, ánh mắt nhàn nhã, giống như những chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra. Công chúa Anh Dạ không biết pha loại trà gì mà ở trong cầm uyển phiêu tán một mùi hương kỳ dị. Nàng bày ở trong đó bộ trà cụ, động tác thành thạo rót nước vào 3 chén trà. Nhưng mà vẫn còn chưa uống trà, nhà đầu Đông Lăng liền đã chạy vào. Tiểu thư, không có tốt rồi, đại thiếu gia đánh nhau cùng với Tiết Triệt ở bên ngoài. Hoàng Bắc Nguyệt nghĩ thầm, hắn đánh nhau với Tiết Triệt thì liên quan gì tới nàng chứ? Bọn họ lưỡng bại câu thương thì nàng lại càng vui. Tuy nhiên, có công chúa Anh Dạ ở đây, nàng lại không nên biểu hiện lãnh huyết vô tình như vậy. Liền đứng dậy nói. Sao lại thế này? Là do Tiết Triệt gây chiến trước. Ta đoán chỉ sợ đại thiếu gia không phải là đối thủ của Tiết Triệt. Đi xem một chút đi. Hoàng Bắc Nguyệt đặt chén trà xuống, nhanh chóng rời đi cùng Đông Lăng. Đã thương lượng xong giao dịch với Phong Liên Dực, ở lại chỗ này cũng không còn ý nghĩa gì. Nàng cũng muốn rời đi sớm hơn một chút. Tiểu Trọng Kỳ và Tiết Triệt đang tỉ thí trên lôi đài. Tiểu Trọng Kỳ là một kẻ ngu, tính cách xúc động, khẳng định đã bị Tiết Triệt dùng phép khích tướng, khiến cho hắn đáp ứng lên trên lôi đài, cũng không suy nghĩ đi lại thực lực của hắn như thế nào. Võ giả đánh với Triệu Hoán Sư vốn đã phải chịu thua thiệt hơn rồi, huống chỉ Tiết Triệt còn có Hồng Chu. Nếu như thực lòng muốn giết chết Tiểu Trọng Kỳ, vậy Tiểu Trọng Kỳ sẽ có con đường sống sao? Phía trước đồng viện có một sân luận võ lớn, lôi đài luận võ lớn hơn mấy lần ở võ đạo viện. Hồng Chu thả ra vẫn có thể hành động tự nhiên ở trên lôi đài. Dưới lôi đài vây quanh đầy người, gây ra động tĩnh lớn như vậy, toàn bộ người ở trong Linh Ương học viện đều đến xem cuộc chiến. Bình thường Tiết Triệt cũng không phải là thứ tốt lành gì, giống như Tiết Mộng luôn ức hiếp kẻ yếu, khiến cho người khác rất chán ghét. Mà Tiêu Trọng Kỳ cũng không tốt hơn chút nào, cũng là một loại ỷ thế hiếp người. Vậy cho nên hai kẻ bị chán ghét đánh nhau, khiến cho mọi người rất kích động, giống như là cảm giác đang nhìn chó cắn chó, phía dưới âm thanh hô giết, vượt xa cao hơn lượt trước. Tiểu thư, rõ ràng là đại thiếu gia không phải là đối thủ của Tiết Triệt. Đông Lăng thấp giọng nói. Đương nhiên. Bên môi Hoàng Bắc Nguyệt hiện lên một nụ cười khẽ mơ hồ. Bên trên lôi đài, Tiêu Trọng Kỳ mặc khôi giáp ngân bạch, tay cầm trường kích, tuyết trắng. Bình thường vừa nhìn thấy là uy phong tiêu sái, nhưng mà hiện tại đã bị chân dài rất lớn của Hồng Chu quét qua, khiến cho hắn phải lăn lộn về phía sau vài vòng, chật vật đứng dậy. Trên người đã có mấy chỗ bị thương, tuy nhiên thực lực của chiến sĩ ngân bạch cũng không phải là khoác lác. Nếu như Hồng Chu không có lôi quang hộ thể, vậy thì chỉ sợ cũng phải chịu thua thiệt dưới tay của Tiêu Trọng Kỳ. Tiết Triệt đứng ở trên lưng Hồng Chu, có một thân quần áo màu đỏ chói mắt, lại cười ha ha nói. Tiêu Tắc, biết sự lợi hại của ta rồi chứ? Dám trộm đồ vật của nhà ta sao? Ta lại còn nghĩ rằng ngươi giỏi lắm cơ mà. Tiểu Trọng Kỳ lại phì một tiếng, nôn ra một búng máu từ trong miệng, trong lòng lại bị kìm nén đến phát tức. Mẹ nói chứ, ai thêm đồ vật gì của nhà ngươi? Cầm mồm, hôm nay không có trả lại đồ vật đó, thì cũng đừng có mà hòng còn sống mà đi xuống lôi đài này. Tiết Trật nảy sinh ra lòng áp độc, trong mắt hiện lên vẻ hung ác. Ca ca, đừng có đánh. Phía trước lôi đài vang tới tiếng khóc mềm mại của một cô gái. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn, thấy mấy tiểu thư thiếu gia của Tiêu gia, người đang khóc chính là Tiêu Nhu. Nàng và Tiêu Trọng Kỳ đều là do Cẩm Di nương sinh ra, gần như từ nhỏ, giờ thấy Tiêu Trọng Kỳ bị đánh như vậy, sợ rằng sẽ bị đánh chết, nên sợ hãi khóc lên. Tiêu Vân lại đứng một bên mím môi, nhìn thấy người nhà mình sắp bị đánh chết, nàng ta cũng thấy mất hết mặt mũi. Nhị thị tí, van cầu người cứu ca ca đi. Tiêu Nhu khóc, cầu khẩn Tiêu Vân. Ta có biện pháp nào chứ? Tiêu Vân lạnh lùng bỏ tay của nàng. Tiết Triệt là triệu hoán sư tứ tinh, còn Hồng Chu 11 cấp. Người hãy cầu phúc cho ca ca của ngươi đi. Sắc mặt lạnh lùng vô tình như vậy, khiến cho Tiêu Nhu còn nhỏ lại sửng sốt. Từ trước, nàng đã biết mẫu thân của mình luôn luôn đối đầu cùng với Tuyết Di Nương, nhưng mà cũng là tỷ muội trong nhà, nàng luôn nghĩ sẽ có huyết thống thân tình. Nhưng mà giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng mới biết được căn bản huyết thống không tính là gì. Tiêu Nhu khóc đến hai mắt đỏ bừng, được hai nha đoàn bên cạnh nâng đỡ. Mềm yếu, đứng cũng không vững. Hoàng Bắc Nguyệt đứng phía sau đám người này vài bước, lạnh lùng nhìn. Đồng Lăng hừ nhẹ một tiếng. Nếu như nàng ấy đến van cầu tiểu thư, có khi lại còn có tác dụng. Cầu Tiêu Vận đúng là chuyện cười rồi. Kỳ thực, cầu Tiêu Vận cũng không có sai đâu. Thiên Tuyết Miêu của nàng ta mặc dù không thể nào chống lại Hồng Chu, nhưng mà cứu Tiêu Trọng Kỳ cũng không phải là việc khó. Nhưng mà nếu làm như vậy, sợ rằng Thiên Tuyết Miêu sẽ bị thương. Vậy cho nên Tiêu Vận mới không đồng ý. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói. Những người trong đại gia tộc luôn có lợi ích của mình là quan trọng nhất. Đột nhiên đám người vây xem phát ra một tiếng hét chói tai. Chỉ thấy nguyên khí trên người Tiêu Trọng Kỳ tăng vọt, hình thành một tầng nguyên khí phòng hộ, liều mạng đụng vào trong chân dài của Hồng Chu. Sau đó hắn khua ngang trường kích, toàn bộ nguyên khí ngừng tụ ở trên trường kích, lập tức chân Hồng Chu bị chém ra một khúc. Hồng Chu hoàn toàn bị chọc giận, mắt của Tiết Triệt cũng đỏ bừng, hô to một tiếng. Ta sẽ giết ngươi. Hồng Chu há miệng, một đoàn lôi quang điện hiện ra ở bên trong, sau đó phun ra từ trong miệng, về phía Tiêu Trọng Kỳ. Tiêu Trọng Kỳ nhìn thấy như vậy cũng biết không tốt, dù chỉ là dính một chút đoàn lôi quang đó cũng có thể làm cho hắn hồn phi phách tán. Ngay cả cho tàn cũng sẽ không còn lại. Hắn lập tức xoay người bò chạy. Trái tim những người bên dưới cũng nhảy đến cổ họng, Tiêu Nhu lại nhìn thoáng qua, bị hù dọa tới ngất xỉu. Tốc độ của chiến sĩ Ngân Bạch khiến cho người ta phải kinh ngạc. Tốc độ của Tiêu Trọng Kỳ chạy trốn rất nhanh, nhưng mà cho dù có nhanh hơn nữa, có thể nhanh hơn tốc độ của lôi quang sao? Mắt thấy Tiêu Trọng Kỳ sắp bị đuổi kịp, quang cầu lớn khiến cho hắn không có chỗ để trốn tránh. Hắn vội vã nhảy xuống lôi đài, liều mạng bỏ chạy ra khỏi sân luận võ, nhảy qua một tường vây, chạy vào trong thư viện nổi tiếng trong Linh Ương Học Viện, Thất Tháp. Thất Tháp, nó có lịch sử từ rất lâu, là nơi được rừng cây rậm rạp rất lớn bao quanh. Bên trong còn có rất nhiều cây cối hơn bên ngoài, rậm rạp, dưới tán cây rất lớn, thường xuyên sẽ có đệ tử học bài nghiêm túc ở đó. Bên trong rừng cây này có 7 tòa tháp nằm rải rác, càng đi vào sâu bên trong, kích thước tháp lại càng lớn, bên trong cất chứa tất cả những loại sách cổ xưa ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp. Trong 7 tòa tháp này, chỉ có 5 tòa tháp phía trước mở ra cho đệ tử, 2 tòa tháp phía sau thì không cho phép đệ tử đi vào. Thất tháp này là một trong những nơi thần thánh nhất của Linh Ương Học Viện, an tĩnh và xa xưa, bình thường cũng không cho phép người nào lớn tiếng gây ra tiếng động lớn để xôn xao bên trong. Mấy lão sư đang xem cuộc chiến trên chỗ lôi đài, nhìn thấy Tiêu Trọng Kỳ chạy vào bên trong, mặt mày trầm xuống, lại quát lớn. Không có được liều lĩnh đi vào trong đó. Nhưng mà là âm thanh xôn xao ở bên lôi đài gây tiếng động quá lớn, khiến cho âm thanh của mấy vị lão sư bị bao phủ. Tiêu Tắc, đừng có mơ tưởng trốn thoát. Tiết Triệt lại cười lạnh một tiếng, thúc giục Hồng Chu đuổi theo vào. Hồng Chu khổng lồ, 8 chân lớn cùng nhau hành động, lôi quang lóe ra, rất nhanh đã tới bên ngoài tường vây của thất tháp. Chùm lôi quang vừa nãy đã phá hủy mấy cây ở trong rừng, bây giờ lôi quang của Hồng Chu lại đến gần, đất đá xung quanh cũng gần như bị khô vàng đi. Hồng Chu há mồm, lại phun ra một chùm lôi quang đuổi theo Tiêu Trọng Kỳ, khiến cho Tiêu Trọng Kỳ sợ hãi đến nỗi hồn phi phách tán, liều mạng chạy về phía trước. Sắc mặt của mấy vị lão sư cũng rất khó coi. Mấy vị triệu hoán sư thực lực cao cũng đã triệu hồi ra linh thú của mình, chuẩn bị đi đến ngăn trở. Ngay tại lúc này, trong thất tháp an tĩnh và thần thánh, đột nhiên xuất hiện một trận dao động kịch liệt. Mặt đất rung chuyển giống như bị cái gì đó đập mạnh một cái. Một ít đệ tử thực lực kém đã bị dao động trực tiếp này đẩy ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt, thanh âm la hét yên tĩnh đã liền trở lại. Hồng Chu đang tiếp tục há mồm phun ra lôi quang, nhưng mà sau khi gặp phải dao động như vậy, giống như là đột nhiên nhớ tới điều gì. Thân thể cao lớn dừng lại một chút. Lôi quang lớn hơn nữa vừa rồi đã được phun ra, ầm ầm nổ vang, truy đuổi theo phía sau Tiêu Trọng Kỳ. Nhìn thấy sắp bị đuổi theo, đột nhiên một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ từ nơi sâu nhất trong phía sau thất tháp truyền tới. Tiếng hồ rung động lòng người, khiến cho người ta nghe được ở trong lòng không tự chủ sinh ra ý nghĩ muốn quỳ xuống thần phục. Chỉ có bá chủ tối cao vô thượng mới có khả năng phát ra tiếng gầm đó. Hoàng Bắc Nguyệt đỡ thân thể của Đông Lăng lung lay sắp đổ, ngừng đầu lại híp mắt về phía rừng cây rậm rạp ở nơi sâu phía trong thất tháp. Trong tầm mắt, rừng rậm đột nhiên lại rung rung. Từ trên mặt đất nơi tòa tháp lần thứ 7 đột nhiên xuất hiện một cự long màu đen xoay quanh bay lên. Thân rồng rất lớn, gần như bao vây cả tòa tháp. Đầu rồng uy phong lẫm lẫm, hàn quang lóe ra, gầm lên giận dữ. Một con lửa mãnh liệt phun ra từ trong miệng của rồng, hùng hổ bay đến chỗ Hồng Chu. Hồng Chu mùi một cấp, cơ bản đã có linh tính. Hơn nữa sau khi ký kết khế ước với con người sẽ bắt đầu hình thành ý thức. Vừa nhìn thấy cự long cường đại như vậy, đã sinh ra lòng sợ hãi. Đó không phải là nó có thể chống lại được. Vừa mới xoay người đã muốn chạy trốn, nhưng mà đã không còn kịp. Lửa cháy cuồn cuộn đã bao vây nó ở bên trong, ngay cả Tiết Triệt cũng không may mắn bị cuốn vào. Tiếng kêu thảm tê tâm liệt phế. Hồng Chu cùng với Tiết Triệt cùng nhau hét ầm lên, thanh âm kia khiến cho trái tim của người ta phải nghe đến tê dại, linh hồn cũng phải run rẩy. Trừng phạt chi hỏa, là trừng phạt chi hỏa. Không biết là người nào hô to lên, sau đó tất cả mọi người đều ngậm miệng, trợn to mắt nhìn Hồng Chu cùng với Tiết Triệt bị bao vây trong ngọn lửa. Biểu tình hoảng sợ, so với nhìn thấy việc Tiết Triệt bị giết thì chỉ trong một chiêu lại còn khủng bố hơn nữa. Hết chương. Hết tập 14. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.